Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 961 Mạc Sâm vs Tống Hề phiên ngoại thiên. Chung kết, ân, Mạc Sâm, ta, hư, hắn dừng động tác, môi mỏng nhẹ nhàng dựa vào nàng bên tai, ta muốn hôn thân ngươi. Tống Hề khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Một năm trước bọn họ cũng đã là nam nữ bằng hữu quan hệ, nhưng là lẫn nhau chi gian thân mật động tác lại rất ít có. Cho nên nàng còn rất không thói quen, nàng không nói. Với hắn mà nói chính là đồng ý, hắn nghiêng đầu. Nhẹ nhàng ngậm lên nàng vành tai, Tống Hề hai chân đột nhiên mềm nhũn. Thẳng cảm giác cả người tê dại, nàng lỗ tai thoáng chốc đỏ. Đồng thời nhịn không được rụt rụt cổ, ngươi đừng. Nàng tế giọng nói ra tiếng, chỉ là vừa ra thanh, liền nàng chính mình đều bị dọa tới rồi, thiên nột. Như vậy ê lệ ngượng ngùng thanh âm, thật là nàng phát ra tới sao? Nàng quyết đoán ngậm miệng, sợ chính mình lại phát ra cái gì kỳ quái thanh âm tới, Mạc Sâm khóe miệng cong cong. Đừng cái gì, nhưng ta còn tưởng càng nhiều. Tống Hề trong đầu ầm ầm liền nổ tung nồi, muốn càng nhiều. Đó là có ý tứ gì? Nên không phải là nàng tưởng cái kia ý tứ đi. Nàng còn không có trải vuốt rõ ràng. Thân mình đột nhiên đằng không. Mạc Sâm một tay đem nàng ôm lên. Lập tức đi vào phòng ngủ, đem nàng phóng tới trên giường. Mạc Sâm cũng tùy theo đè ép đi lên. Tống Hề như là bỗng nhiên biết hắn muốn làm cái gì. Liền ở Mạc Sâm hôn sắp rơi xuống khi nàng vội vàng vươn tay để ở hắn ngực thượng, chờ một chút, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ân, Mạc Sâm dừng lại, rất có kiên nhẫn nhìn nàng. Cái kia, ngươi nên sẽ không chính là MS tổng tài đi. Đương hắn đứng ở trên đài khi nàng liền minh bạch, hiện tại hỏi cái này lời nói chỉ do nói sang chuyện khác. Ân, hắn nhàn nhạt lên tiếng, tay lại rất không thành thật từ nàng làn váy dò xét đi vào. Ngươi đừng nhúc nhích a. Tống Hề thực không được tự nhiên vặn vẹo chính mình hai chân. Mạc Sâm trong mắt mờ mịt ý cười, ta không nhúc nhích, là ngươi ở động. Tống Hề ngoạc kép, mặt trong nháy mắt hồng thành phù sĩ quả táo. Kia, vậy ngươi vì cái gì đều không nói cho ta? Nàng giả vờ sinh khí, trăm triệu không nghĩ tới, nàng cái này nhân ngư bạn trai, cư nhiên sẽ là đại lão bản, này thật là thực nghiêu bức, nàng còn vẫn luôn cho rằng hắn là dân thất nghiệp lang thang một cái đâu, khó trách nàng lão ba lão mẹ sẽ đồng ý bọn họ ở bên nhau. Xem ra là đã sớm biết, ba người kết phường gạt nàng, khơi dậy, nàng như là nghĩ tới cái gì. Cái kia, người biết Hoa Hoa biên tập sao? Hoa Hoa biên tập đối nàng hảo đến quả thực quá mức. Mà Mạc Sâm lại là MS đại lão bản, nên sẽ không, Hoa Hoa biên tập là hắn phái đi đi. Nga, đó là ta, người nào đó nhẹ nhàng bâng quơ nói. Tống Hề ngoặc kép chấm than, nàng không nghe lầm đi. Hoa Hoa biên tập chính là Mạc Sâm. Đêm nay liên tiếp bị oanh tạc, Tống Hề tỏ vẻ có điểm tiêu hóa bất lương. Nàng yêu cầu thời gian hào hào tới giảm sóc một chút, nhưng mà người nào đó chưa cho nàng giảm sóc. Thời gian, vấn đề của ngươi hỏi xong sao? Tống Hề hậm hực gật gật đầu. Tạm thời, là không có gì muốn hỏi. Chờ ta nghĩ đến, lời nói còn chưa nói xong. Mạc Sâm khơi dậy lấp kín nàng môi. Hàm chứa nàng cánh môi nhẹ nhàng cắn một ngụm, đồng thời tay duỗi đến nàng váy sau lưng, kéo ra nàng khóa kéo, nàng xuyên vốn chính là mạt ngực tiểu lễ phục. Mạc Sâm dễ như trở bàn tay cởi ra nàng váy, ngươi đừng. Ta, nàng nói lắp lên, thẹn thùng che lại ngực, ta còn không có chuẩn bị hào. Mạc Sâm trong mắt ý cười cùng thâm. Giơ tay lấy ra nàng che lại chính mình ngực tay. Không quan hệ, ta đã sớm chuẩn bị hào, đi theo ta liền hào. Dứt lời, hắn mặt vùi vào nàng xương quai xanh, tinh tế hôn môi, tay cũng không ngừng nghỉ ở nàng quanh thân. Như du ngư du tẩu, có như vậy trong nháy mắt. Tống Hề thậm chí không biết chính mình thân ở nơi nào. Chỉ có thể dựa vào bản năng, đi theo hắn động tác dựng lên phập phồng phục, tối nay còn rất dài, tương lai cũng rất dài, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.